Đại Chúa Tể, chương 124, Kim Luận Liệt Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đồ kim sắc chậm rãi lan tỏa hiện ra trước mặt Mục Trần, những sợi linh lực quang phức tạp đan xen vẽ nên một linh trận, toát ra dao động cuồng bạo. Diệp Khinh Linh không phải là linh trận sư, nhìn vào dĩ nhiên như nông dân đi đúc kiếm, thế nhưng trận đồ quái đản trong mắt người thường thì Duẫn Nhi lại nhìn hiểu rõ ràng. Đôi mắt nhắm chặt của Mục Trần cũng dần dần mở ra, ngẩng lên nhìn trận pháp kim sắc to lớn trước mặt, thần sắc cũng tỏ ra nghiêm trọng. Đây chính là lần đầu tiên hắn chân chính dùng sức mạnh bản thân để bố trí thành công một linh trận cấp 2. Mà trận đồ này chính là thứ phụ thân hắn, Mục Phong vất vả cày ải tìm kiếm khắp Bắc Linh Cảnh để mua tặng hắn trước khi lên đường. Với thiên phú quái quỷ của hắn, cấu trúc trận pháp đã sớm được hắn học thuộc nằm lòng, nhưng cũng vì số lượng linh ấn ngưng tụ còn chưa đủ nên mấy ngày trước vẫn chưa thi triển ra. Tiếp theo phiền ngươi một chút. Linh trận bố trí thành công, Mục Trần quay qua cười nói với Diệp Khinh Linh. Diệp Khinh Linh ngẩn người không hiểu, cô bé Duẫn Nhi lại đắc ý cười khi. Tỷ tỷ bờm, Mục Trần ca ca muốn tỷ đi dụ mấy con linh thú kia chạy qua đây cho hắn dùng linh trận đánh chết. Diệp Khinh Linh trợn trừng nhìn Duẫn Nhi, giờ khóc giờ cười, do dự hỏi. Người chắc chắn linh trận này đủ sức đánh chết 3 con linh thú cao cấp. Dù cho Mục Trần có cái linh trận cấp 2 này cũng khá lợi hại, nhưng mà linh thú cao cấp da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, muốn nhất kích tất sát thì không dễ chút nào. Yên tâm đi, ta lo được mà. Mục Trần mỉm cười trả lời. Diệp Khinh Linh dù có nghi hoặc thêm cũng không nói nữa, chăn chối trách móc vài câu với Duẫn Nhi rồi lầu bầu phóng ra, chạy vào trong sơn cốc trước mặt. Duẫn Nhi, Mục Trần thấy Diệp Khinh Linh đã đi xa, mới vẫy tay gọi cô bé nhỏ, rồi nói nhỏ gì đó với Duẫn Nhi. Khi Mục Trần vừa bày bố trận địa xong xuôi, thì trên vách núi có hai bóng người chui tọt vào hai doanh trại cách nhau không xa lắm. Trong trại người qua người lại đông lớp lớp, mỗi bên đều có chừng 100 người. Lão đại, có người định chiếm đoạt thần phách âm dương chi. Trong lều trại chủ, tin tức vừa báo một bóng người liền bật thẳng đứng dậy, áo trắng phất phới, ngạo khí cao ngất cười khẩy. Ai dám ra tay? Chẳng lẽ là Cát Hải? Hắn can đảm vậy sao? Không phải Cát Hải, là một bang hội khác, có vẻ là Diệp Bang. Tên trinh sát trả lời. Diệp Bang, Diệp Khinh Linh, nam tử áo trắng cau mày cười lớn. Ra là mỹ nhân a, nàng cũng gan góc đấy, dám đoạt bảo vật trong mắt ta. Lão đại, bây giờ làm gì? Còn làm gì nữa? Chuẩn bị ra tay, tiểu mỹ nhân dám cướp đồ của bổn thiếu gia, vậy thì lần này cướp luôn cả người, ha ha. Nam tử áo trắng cười vang dội, vung tay lên đã phóng ra ngoài trại, một đám người đông đúc cũng nhanh chóng lao theo. Cùng lúc đó, bên phía doanh trại bên kia cũng có một đám người đông đảo phóng ra, hướng thẳng đến sơn cốc trong núi. Great. Sau khi Diệp Khinh Linh tiến vào sơn cốc được một lát, thình lình có tiếng giống đinh tai nhức óc vang dội núi rừng, khiến cho cả sơn cố rung động, linh lư xê cuồng bạo bùng nổ phóng lên cao. Diệp Khinh Linh như một tia sáng bọc trong linh lực hùng hậu bắn người phóng ra khỏi cốc khẩu. Phía sau nàng, 3 con linh thú họ chim khổng lồ màu xanh với sải cánh hơn 10 trượng bay theo đuổi sát. Đôi cánh khổng lồ đập xuống, linh lực cuồn cuộn quanh móng vuốt sắc nhọn vồ tới Diệp Khinh Linh. Tiếc là thân pháp của Diệp Khinh Linh cực kỳ ảo diệu, như lá cây trong gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lay động, lá cuốn theo mà không rách, nhẹ nhàng tránh thoát những thế công cấp tốc của 3 con điều linh thú cao cấp. Bất quá linh lực của chúng quá mức dữ dội khiến cho nàng hơi mất thăng bằng, chao đảo bất ổn một chút. Lấy sức lực một mình muốn quậy cả 3 con linh thú cao cấp cùng một lúc hiển nhiên cũng không dễ dàng cho lắm. Diệp Khinh Linh dẫn 3 con điều linh thú cao cấp chạy thẳng đến chỗ Mục Trần mai phục, hắn cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào 3 con mồi đang phóng tới, gương mặt càng lúc càng thêm nghiêm túc. Kim trận chậm rãi chuyển động, linh lực kim sắc tràn ngập, kim quang càng lúc càng sáng, như được làm bằng vàng. Chuẩn bị tiếp ứng, Mục Trần khẽ nhắc đám người Vương Thịnh. Vâng, Vương Thịnh lập tức đáp lời, linh lực trong người bắt đầu vận chuyển, vẫn tập trung quan sát 3 con phi điều giang cánh tấn công Diệp Khinh Linh, đợi đến khi nàng dụ chúng đến phạm vi công kích, thình lình cả bọn đồng loạt bùng nổ, vô số công kích liên miên bất tận bao trùm trời đất đánh tới 3 con phi điều. Đùng đùng, rất nhiều công kích chúng đích, tia lửa lóe lên cho mắt, thân hình 3 con linh thú cao cấp như kim thiết, chẳng hề tạo ra mấy thương tổn cho nó, bất quá lại đủ sức khiến cho chúng nó bị khựng lại một lát. Diệp Khinh Linh lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó lập tức thoát khỏi thế công vây sát của linh thú, nhanh chóng chạy về triền núi, thở hổn hển bảo Mục Trần. Tới phiên ngươi, Mục Trần gật đầu cười, con ngươi lợi hại khóa chặt vào 3 linh thú đang lao tới. Hai tay hắn khép lại, kim trận sau lưng bộc phát kim quang chói mắt, linh lực cuồng bạo tuôn ra. Great. Ba con điểu linh thú cao cấp dường như cũng phát hiện ra dao động nguy hiểm, tốc độ bay tới cũng chậm lại, ré lên dữ tợn, linh lực hùng hậu ngập tràn cơ thể. Kim luận liệt trận, Mục Trần quát lên, kim quang mãnh liệt như mặt trời rực sáng từ trong kim trận bạo liệt bắn ra, ngưng tụ thành một trụ ánh sáng hoàng kim to hơn 10 trượng bắn ra. Vù, trụ sáng bắn ra, lại hóa thành một vòng tròn kim sắc đầy răng cưa, điên cuống xoáy gấp, phát ra những âm thanh lạnh ra đầu như tiếng cưa sắt cắt vào gỗ, đang xé toang không trung. Đi, Mục Trần búng ngón tay nhẹ nhàng, quang luân bắn tới như tia chớp xé rách thiên không công kích ba con linh thú cao cấp. Kim luân bắn tới, ba con chim lông lá đều dựng lên hoàng kinh, hẳn nhiên sự đe dọa kinh khủng từ kim luân kia khiến chúng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Chỉ thoáng trần chờ một giây, chúng nó liền quay đầu gấp gáp đập cánh bay đi trốn. Linh thú cao cấp đã ló được một chút linh trí, biết phân nặng nhẹ may rủi. Chúng nó biết rõ nếu để cho kim luân đáng sợ kia chạm phải, ắt phải thịt nát xương tan. Còn muốn chạy, Mục Trần cười nhạt, tiêu phí công phu to lớn bố trí linh trận cấp 2 mà để cho bọn kia chạy mất thì chẳng phải bỏ công vô ích sao? Tâm thần điều khiển kim luân tăng tốc như tia sét phá không? Đùng, một tiếng lập tức theo sát một con chim, rồi mạnh mẽ đánh trúng lưng nó. Dẹt dẽ ét, kim luân xoay tròn với tốc độ cực cao mang theo lực sát thương kinh hoàng, đối diện linh thú cao cấp có lực sát thương khủng bố cũng dễ dàng xé nát tầng phòng ngự da thịt xuyên qua cơ thể nó bay ra ngoài. Máu tê tung tóe ngập trời. Trong tiếng ré thảm thương và tiếng kim luân xoáy tròn, điểu linh thú cao cấp đầu tiên từ không trung rụng xuống như sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim luân cấp tốc giải quyết gọn gẽ một con điểu linh thú, nhưng thế công không giảm, lập tức bắn theo con thứ hai, con thứ ba, đều dễ dàng đột kích xuyên thủng cơ thể chúng nó. Máu tươi đỏ thẫm hóa thành đám xương vương vãi không trung, như một đám mây máu lững lờ từ từ hạ xuống đất. Kim luân sau khi liên tiếp xuyên thủng cả ba linh thú mới dần dần tiêu tán sau khi hao phí hết linh lực. Mục Trần nhìn chằm chằm vào đám mây máu ngập trời kia, hắn có thể cảm giác rõ hai con linh thú cao cấp sau không chết ngay tức khắc như con đầu, dù sao kim luân ở lần miểu sát thứ nhất tốn hao lượng linh lực cũng khá nhiều. Grrrr, trong đám mây máu, tiếng ré hung lệ vang lên, hai con điểu linh thú cao cấp dũng mãnh lao ra, cặp mắt đỏ ngầu tập trung vào Mục Trần, hai cánh đập vỗ liên hồi lao tới thẳng tắp. Cẩn thận, Diệp Khinh Linh giật mình định ra tay. Thế nhưng Mục Trần chẳng hề quay đầu bỏ chạy, chỉ cười gằn nguy hiểm. Dẫy chết thôi mà. Hai tay hắn nắm chặt, bàn tay lại hình thành rất nhiều linh ấn dung hòa vào không khí, lôi quang như điện ngưng tụ, lấy tốc độ chớp giật hình thành một linh trận nữa. Cửu Thiên Lôi Trận, đùng, sấm sét cuồng bạo như rắn điện gào thét tuôn ra, hung hăng nện lên đầu hai con linh thú cao cấp đã trọng thương điên cuồng trả thù. Huỳnh, hai linh thú chúng phải công kích nghiêm trọng, máu tươi lại bắn tung tóe, thậm chí một con nổ tung đầu, trong tiếng rít gào phẫn nộ không cam lòng rơi thẳng xuống đất nhuộm đỏ nền đá núi. Diệp Khinh Linh, Vương Thịnh và đám người Diệp Bang nhìn Mục Trần nhanh chóng tạo thành linh trận thứ hai liên tiếp nghênh địch cũng run rẩy chấn động, quả thật tốc độ quá kinh hoàng. Nếu Duẫn Nhi có thể bày linh trận nhanh như vậy thì tốt biết mấy. Diệp Khinh Linh bất giác nghĩ tới Duẫn Nhi. Mục Trần bố trí linh trận căn bản chẳng bị dao động ngoại giới ảnh hưởng chút nào. Sợ hãi, bối rối, lo lắng, tất cả đều bị hắn ngăn cách hoàn toàn. Còn Duẫn Nhi thì ngược lại, chỉ cần một cái giật mình là bố trí linh trận không nổi. Thật chẳng biết nàng cần đến bao nhiêu thời gian tôi luyện mới đạt được trình độ lâm nguy bất loạn, ngộ biến bất kinh như Mục Trần đây. Tinh phách linh thú các ngươi mau thu lấy rồi theo ta nhanh. Mục Trần nhanh chóng giải quyết gọn ba con linh thú, chỉ khẽ nói gấp một câu, thân hình vừa động liền nhảy tới cốc khẩu, chỉ vài giây đã mất hút trong sơn cốc. Sơn cốc xanh linh khí nồng đậm, mọc đầy đủ các loại linh thụ linh quả chân quý. Quả nhiên chỗ này là cái bảo tàng như Cát Hải mô tả. Mục Trần chỉ tùy ý đảo mắt nhìn qua, rồi tập trung lao tiếp vào sâu trong cốc. Mấy gốc linh thụ và đám linh quả này cũng tốt, bất quá thứ hắn muốn tìm còn chân quý hơn nữa kia. Mục Trần bước nhanh rồi cũng dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một vị trí trên vách đó, hào quang ngưng tụ xanh biếc. Hắn nheo mắt tập trung vào luồng sáng xanh trên đó. Bên trong hào quang là một gốc linh chi chừng một xích, nhìn thoáng qua như được mài rũa từ ngọc bích tạo thành, trong suốt mà sáng loáng, linh lực hãi người đang chậm chậm toát ra. Đôi mắt Mục Trần tỏ ra cực kỳ nóng cháy. Thần phách âm dương chi. Cách chương.